đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, như ngươi mong muốn. Một càng cầu đặt mua. Trên thực tế, hắn tại Duyện Châu một trận chiến bên trong, tự tại ẩn giấu thực lực, cùng Bát Đại Thống Soái một trong Ma Lộ Bình chiến đấu. Như thật chỉ là Lục Diệp, lại thế nào khả năng cùng kinh nghiệm xa trường Bát Diệp Ma Lộ Bình dây dưa không ngớt. Hắn là rất tự tin, có thể còn chưa tới nổi điên tình trạng. Thủ hộ vũng bùn 49 ngày thời gian bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện. Vũng bùn nơi tuyệt hảo, không chỉ cho Vu Chính Hải tuyệt địa cơ hội sống lại, cũng tương tự cho hắn cơ hội đột phá, lại bước lên Bát Diệp Ngu Thượng Nhung, một lần nữa tìm được ngày xưa cảm giác. Hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ đến gần vô hạn đỉnh phong. Cùng lúc đó, Mạn Thiên Trường Mâu mang theo tử sắc quang vòng phá không đánh tới. Lúc này, Ngu Thượng Nhung thân ảnh biến mất. Ba Tư Nhĩ trong lòng cảm giác nặng nề, nghị lực phấn khởi đến cực hạn. Mặc dù hắn giết qua vô số người, mặt đối diện vô số địch nhân, cũng không có dũng khí có bất kỳ khinh thường Ngu Thượng Nhung chi tâm. Một giây sau, Mạn Thiên thân ảnh, phanh phanh phanh, mỗi cái thân ảnh đều đang cật lực huy động trong tay Trường Sinh Kiếm. Tiết Mạn Thiên Sơn, trường mâu rơi xuống, như là tuyết bay, chảm tuyết, bất quá là Ngu Thượng Nhung thở nhỏ luyện tập kiếm thuật một trong phương thức thôi. Cho nên, hắn biểu hiện phong khinh vân đạm, hời hợt, chọc, đâm, vầy, bổ, treo, điểm, đoạn, cắt, toàn bộ kiếm thuật động tác cơ bản, đều tại Mạn Thiên thân ảnh bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Toàn bộ tử sắc quang vòng đều bị Trường Sinh Kiếm mở ra, như là cắt dưa hấu, hóa thành hai nửa, tiêu tán không trung. Trường mâu ứng thanh gãy mất, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ba Tư Nhĩ ánh mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Mạn Thiên thân ảnh, trong tay quyền trượng huy động thủ hộ, nhất đạo rõ ràng khác tại cái khác tử sắc khu vực vòng sáng, dùng Ba Tư Nhĩ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời còn mang theo cỡ nhỏ thiên mạc. Các vu sư bị bao phủ tại lập thể, hiện ra tử hồng sắc quang vòng trong màn hình. Thiếu niên Vu Chính Hải bưng lấy Ngu Thượng Nhung vỏ kiếm, lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Đây chính là hắn khát vọng lực lượng, hắn khát vọng tu vi. Mặc dù hắn tưởng tượng ra các loại khả năng xuất hiện cực hạn lực lượng, nhưng ở Ngu Thượng Nhung chân chính toàn lực ứng phó thời điểm, vận y như cũ phá vỡ hắn nhận biết. Tinh thần hoảng hốt, hắn lại có ý nghĩ thời niên thiếu, đầu đường cùng người đánh nhau một màn, nghĩ lên huynh đệ của hắn bình an, nghĩ lên bị người bán đến Lâu Lan gặp cực khổ, nghĩ lên vì ăn no bụng cùng nhân cướp màn thầu. Hắn rất khát vọng tương lai có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành cường đại tu hành người. Chỉ có cái này dạng, mới sẽ không bị người dẫm tại trong đất bùn, mới sẽ không bị người khi dễ. Hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng cường đại lực lượng. Thiếu niên Vu Chính Hải mở to con mắt, nhìn xem Mãn Thiên Kiếm Cương thật mạnh. Đáng tiếc là, thời khắc này Ngu Thượng Nhung đang chuyên tâm đối phó tử sắc vu thuật, không có nghe được cái này phát thanh từ nội tâm ca ngợi. Tiết Mạn Thiên Sơn kết thúc một khắc này, Mãn Thiên Trường Mâu cùng tử sắc quang vòng đều bị đếm không hết kiếm cương tồi khô lạp hủ chảm đoạn tiêu tán. Ông, Ngu Thượng Nhung rơi xuống thời điểm, pháp thân mở ra, kia to lớn 10 trượng chi cao pháp thân, một đôi kim trưởng huy động, chúng vu sư ngẩng đầu, là thất thanh, thế nào khả năng, oanh, pháp thân to lớn kim trưởng rơi xuống, tử sắc bình chướng tỏa ra choáng vòng, hướng bốn phía lan tràn. Ngu Thượng Nhung cầm trong tay Trường Sinh Kiếm, lập tại thân trước, nhị chỉ bám vào trên lưỡi kiếm, sắc mặt ung dung thao túng pháp thân. Hắn liền giống như là chờ đợi công kích mãnh hổ, chỉ cần kia bình chướng vỡ vụn, hắn liền hội ngay lập tức bổ nhào qua. Ba Tư Nhĩ kinh hồn táng đảm, hạ lệnh, hiến tế, trong đó hai tên vu sư quả quyết nhảy vào bình chướng trung tâm. Toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Kia tử sắc bình chướng biến cường biến dày, làm tử sắc hội tụ đến nhất định độ về sau, kia nhan sắc chính là hắc sắc, tím đến phát đen. Oanh, to lớn pháp thân lại lần nữa hướng xuống trùng điệp vỗ vào. Choáng vòng dập dờn, gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngu Thượng Nhung nhìn thấy kia tử sắc bình chướng biến cường, mỉm cười, thú vị. Hắn đem trong tay trường sinh kiếm thả vào không trung. Trường sinh kiếm thẳng đứng hướng phía dưới, lơ lửng bay lên, bay đến pháp thân trước mặt, giữa song trường, pháp thân song trường một nắm, cầm trường sinh kiếm, kia trường sinh kiếm hào quang tỏa sáng, bị to lớn cương khí bao khỏa, hình thành dùng trường sinh kiếm làm hạch tâm loại cực lớn kiếm cương. Ba Tư Nhĩ sắc mặt xích hồng, mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, pháp thân vậy mà có thể cái này dùng, ta thật là đánh giá thấp ngươi. Pháp thân bắt lấy kiếm cương hướng xuống mãnh đâm. Kiếm cương dễ như trở bàn tay, xuyên thủng tử sắc bình chướng, tử sắc phá thành mảnh nhỏ. Xong, lui ra phía sau, có người cao giọng hô. Ba Tư Nhĩ nắm chặt quyền trượng, thân hình trống không, thối lui đến ngoài ngàn mét. Còn lại các phu sư liền không có kia gặp may mắn. Ngu Thượng Nhung pháp thân tiêu tán một khắc này, trường sinh kiếm trở lại trong lòng bàn tay của hắn, cười nhạt một tiếng, dậm chân vọt tới trước, kiếm cương nổi lên bốn phía, lập tức, hơn 10 người bị trường sinh kiếm tách rời bay tứ tung. Mạn Thiên chân cụt tay đứt, tiên huyết như mưa rơi, vu thuật tu hành đám người chạy tứ tán, không ngừng nhanh chóng thối lui. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Bên tai tiếng nhắc nhở, liền giống như là thủy trì không ngừng nổi lên. Lệnh Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại chính cung bên ngoài. 10 liên rút về sau, phi tù phụ thân, để Lục Châu rất khó yên tĩnh tiếp tục rút thưởng. Lục Châu chắp tay, đi ra đại chính cung, nhìn về phương Tây. Mặt trời muốn lặn về Tây, nửa bầu trời đã bị hào quang nhuộm đỏ. Hơn 2 tháng đi qua, vẫn không có Vu Chính Hải tin tức, cũng không biết Ngu Thượng Nhung tình huống như thế nào. Hắn một bên vuốt râu một bên suy tư, chính mình cái này là, có phải là nên là đối đồ đệ nhiều một chút tín nhiệm. Tốt xấu hắn nhóm đều là Bát Diệp bên trong người nổi bật. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu tự nói, chỉ mong đừng để lão phu thất vọng. Vực sâu vạn trượng phía trên, một phen giao thủ về sau, song phương xa xa đối lập, bốn phía yên tĩnh trở lại. Lần giao thủ này, tổn thất hơn 100 tên vu thuật tu hành người, có thể nói tổn thất nặng nề. Ngu Thượng Nhung cường đại vượt qua Ba Tư Nhĩ ngoài tưởng tượng. Ba Tư Nhĩ mắt bên trong hiện ra tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Thượng Nhung, không khí kiềm nén, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Trầm mặc hồi lâu, Ba Tư Nhĩ mở miệng nói, ngươi rất cường. Sau đó, nếu là vừa rồi ngươi không có hạ tử thủ, có thể ta hội như vậy rút lui, liền làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể là, chết nhiều người như vậy, ta không có cách nào hướng đại vương bàn giao, hướng vương đô bàn giao, hướng vương giả người nhà bàn giao. Ba Tư Nhĩ nói ra, Ngu Thượng Nhung còn chưa mở miệng, thân sau thiếu niên Vu Chính Hải lại không sợ chút nào, cười to nói, dựa vào cái gì ngươi nhóm mệnh liền là mệnh, ta mệnh cũng không phải là mệnh, dựa vào cái gì người khác có thể chết, ngươi nhóm liền không thể chết, dựa vào cái gì ngươi có thể có bàn giao, người khác lại không thể có bàn giao. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba Tư Nhĩ nhìn về phía thiếu niên Vu Chính Hải, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn thiếu niên. Ở trên đời này, Vu Chính Hải thống hận nhất, không ai qua được Lâu Lan người. Sư huynh, thiếu niên Vu Chính Hải ngữ khí biến nghiêm túc mà thành khẩn. Thay ta giết sạch hắn nhóm. Vu Chính Hải trên thân đều là sát ý. Hắn không biết rõ Ngu Thượng Nhung có thể đáp ứng hay không hắn điều thỉnh cầu này. Nhưng là dưới mắt, hắn không có lựa chọn nào khác. Hết thảy đều là từ bản tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía cầm trong tay trường sinh kiếm Ngu Thượng Nhung, trầm mặc một lát, Ngu Thượng Nhung hơi hơi ghé mắt, lộ ra một cái mỉm cười, lập tức lạnh nhạt trả lời, như ngươi mong muốn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời